Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, trang 391. Thiên Đăng, này đó thực nhện lại là đem cả tòa sơn đào rỗng. Lệ Tinh vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ta cho rằng bên ngoài thực nhện số lượng đã đủ nhiều. Không nghĩ tới, bên trong lại là càng nhiều sao? Lần này nói chuyện chính là Ven. Phía trước còn có thể thản nhiên tự nhiên hắn ở nhìn đến nội bộ ngọn núi thực nhện số lượng sâu sắc. Mặt đều bắt đầu trắng bệch, bất quá làm hắn sắc mặt trắng bệch lại không phải này đó thực nhện số lượng, mà là hắn đi qua việc này liên tưởng đến sự, dựa theo đoàn trưởng nói. Thực nhện tại nơi đây duy nhất thiên địch chính là ngão răng thú. Mấy năm nay ngão răng thú không ngừng bị săn giết dưới tình huống. Này đó thực nhện không có thiên địch tận tình sinh sôi nảy nở dưới tình huống. Nếu chúng nó vẫn luôn không ngừng ở trong núi nơi nào đó như vậy đào. Sắc mặt của hắn càng trắng, liên tưởng đến phía trước biến mất những cái đó dòng binh đoàn. Nên sẽ không phía trước biến mất dòng binh đoàn chính là lạc hãm ở chúng nó đào rỗng trong núi đi. Chính là liền tính lạc hãm ở lún trong núi. Như vậy nhiều lính đánh thuê đâu. Lại đều là dị năng giả. Tổng không thể một cái cũng trốn không thoát đến đây đi. Khó được có cơ hội dưới tình huống như vậy còn có thể cẩn thận quan sát. Laura cảm xúc đào còn ổn định, ngươi nói rất đúng. Nhưng mà nếu này đó thực nhện kỳ thật vẫn là thật nhỏ dị năng người sở hữu đâu. Nhưng vào lúc này, Pet nói chuyện, hắn là nhìn chằm chằm phía dưới nơi nào đó nói. Chớp mắt cũng không nháy mắt, phảng phất kia chỗ có thứ gì ghê gớm, tỉ như. Thật nhỏ cắn không gian dị năng, hắn nhẹ giọng nói, cái gì? Ý thức được hắn nói chính là có ý tứ gì? Mọi người đầu tiên là nhìn về phía hắn, ngay sau đó lại lần nữa đồng thời hướng hắn nhìn chằm chằm vào kia chỗ nhìn lại, nhưng mà lại cái gì? Cũng nhìn không ra tới, đúng rồi, bản thân cũng không phải không gian hệ dị năng giả, ở cái này độ cao, bọn họ tự nhiên là cái gì cũng cảm giác không ra. Nhưng mà bản thân chính là không gian hệ dị năng giả. Đối không gian ma pháp đồng dạng nghiên cứu thâm hậu Pet lại là tại hạ hàng đến một nửa thời điểm. Nhạy bén cảm giác tới rồi nơi đó không giống người thường, liền tại đây chỗ nhện huyệt chỗ sâu trong. Kia chỗ không gian kết cấu đã xảy ra vi diệu thay đổi, nói cách khác. Nơi đó sắp đi thông một khác chỗ không gian, lại hoặc là nói nơi đó đã đi thông một khác chỗ không gian. Khoảng cách nơi đó càng ngày càng gần, Pet đã nhìn đến từ nơi đó bò ra tới cực đại cự vật, tuy rằng cái đầu lớn không phải một chút. Nhưng mà nhìn kỹ lại như cũ có thể nhìn đến ra hỏa này cùng vừa mới bọn họ đuổi theo một đường. Tiểu thực nhện là một cái chủng loại, đó là ở một không gian khác biến dị thực nhện. Pet đôi mắt hơi hơi trừng lớn, tác giả có chuyện nói. Thực nhện. Dị năng quá yếu thế cho nên chắc không ra thật nhỏ dị năng giả, chương 199 xuyên qua không gian. Đường hầm, phi thường thần kỳ, phi thường xảo diệu, phi thường cân bằng, liên tiếp dùng ba cái, phi thường. Pet cảm khái trước mắt nhìn đến cửa động, bọn họ hiện giờ đã đứng ở đế. Liền ở phía trước Pet nhìn chằm chằm vào. Những cái đó thực nhện đào ra nghe nói đi thông một không gian khác cửa động trước, ta thề phó đoàn. Trưởng không có như vậy, tán thưởng quá chúng ta trung gian bất luận cái gì một người. Nghe hắn cảm, khái, Ven thấp giọng phun tào nói, dựa vào cái gì tán thưởng ngươi? Ngươi có thể đào lợi hại như vậy động sao? Khoảng cách hắn gần nhất Laura lập tức phản đem trở về, Ven. Phó đoàn trưởng tuyệt đối còn tán thưởng quá hiện giờ đứng ở chỗ này mấy người chung người nào đó. Hơn nữa tán thưởng nhất định càng thêm tự đáy lòng mà đứng ở hắn bên kia Lệ Tinh tuy rằng ngoài. Miệng chưa nói, trong lòng lại như vậy yên lặng nghĩ đến. Trong lòng nghĩ, nàng tầm mắt dừng ở phía trước quyển bóng dáng thượng. Sau đó nhanh chóng hoạt khai, kia đầu to lớn thể thực nhện thi thể hiện giờ liền ở bọn họ bên chân. nó một bò ra tới đã bị mọi người nháy mắt hạ gục. Hiện giờ cũng liền Vân Sam còn ở nghiên cứu nó. Những người khác lực chú ý vẫn là trọng điểm đặt ở kia chỗ không gian cửa động thượng, nhiều một chút thiếu một chút đều sẽ mất đi cân bằng dẫn tới không gian sụp xuống. Cái này động đào đến thật không sai, lại thưởng thức một chút thực nhện đào ra động. Pet còn hướng trong đi đi, duỗi tay phủi phủi bốn phía động bích, trên mặt hắn tán thưởng thập phần tự đáy lòng, bị hắn ca ngợi nghe được tâm ngứa. Laura đang muốn một chân bước vào đi gặp, Thục Liêu không đợi nàng tới gần, Quyển liền từ bên cạnh vươn một con cánh tay đem nàng ngăn cản. Laura đang muốn đặt câu hỏi, Pet cũng từ bên trong ra tới, nhướng mày, hắn nhìn về phía vẻ mặt khó hiểu Laura, ngươi đến cảm tạ Quyển cứu ngươi một mạng, này cũng không phải là chân chính động, mà là không gian đường hầm, bên trong áp lực to lớn. Không có không gian hệ dị năng giả thêm vào, người sẽ ở tiến vào nháy mắt hôi phi yên diệt, thở dốc vì kinh ngạc. Laura lập tức về phía sau lui hai bước, nàng đầu tiên là nhìn về phía Pet. Cái này thực hảo giải thích, hắn dị năng hiển nhiên bao hàm không gian hệ dị năng. Laura tầm mắt ngay sau đó dừng ở Quyển trên người. Hảo đi, cái này liền không phải không gian hệ dị năng. Bất quá nàng trong lòng lại đối với đối phương thân thể cường độ có tiến thêm một bước nhận chi. So sánh không gian hệ dị năng thân thể cường độ, này rốt cuộc là cái gì khái niệm? Tùy ý đoàn viên nhóm ở cửa động ngoại cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Lại chụp ảnh ký lục sau, Pet thon dài bàn tay ngay sau đó hướng ra phía ngoài duỗi ra hắn vươn rõ ràng chỉ là một bàn tay mà. Thôi, thậm chí này chỉ tay cũng không có chân chính dừng ở bọn họ bất luận kẻ nào trên người. Nhưng mà hiện trường tất cả mọi người cảm giác chính mình bị dắt lấy, nói là dắt tựa hồ còn chưa đủ. Xác thực, càng xác thực cảm giác hẳn là nắm chặt, nháy mắt cảm giác chính mình bị một con vô hình bàn tay to nắm lấy. Bọn họ kế tiếp liền không tự chủ được về phía trong động đi đến, mà cùng lúc đó Pet kia chỉ vươn tới tay lại thật thật tại tại dừng ở Quyển trước mặt, rời đi ánh mặt trời sán lạn. Muhahi, mỗi ngày ban ngày không phải ở quán bar đi làm chính là ở trong nhà làm nghiên cứu. Pet hiện giờ sắc mặt bạch có chút tái nhợt, đó là một loại mang theo thanh lam cảm giác màu trắng. Nếu không phải Quyển biết hắn thân thể hảo vô cùng, quang xem sắc mặt sợ là sẽ nghĩ lầm hắn thân thể gầy yếu trình độ, màu da liền rất tái nhợt. Pet thoạt nhìn còn thực gầy, kỳ thật hắn không gầy, cởi quần áo xem cơ bắp đường cong thậm chí còn xưng là tinh tráng. Nhưng mà hắn là bẹp thân, vóc dáng lại cao, hiện giờ lại thích xuyên rộng thùng thình quần áo duyên cớ. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn rất có tinh tế cảm. Màu trà sợi tóc, màu hổ phách nhạt đôi mắt, tuyết trắng đã có chút tái nhợt khuôn mặt, không biết có phải hay không thân ở không gian đường hầm duyên cớ. Hắn vươn tới ngón tay thon dài, đầu ngón tay bạch có điểm trong suốt có điểm sáng lên. Hết chương.